Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 210, Quảng Hàn thành phố, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, theo Phương Thiên Hòa ra mặt, rất nhanh liền có liên lạc dòng binh công hội phụ trách nhiệm vụ chủ quản. Sau đó Liệt Thiên dòng binh đoàn đội trưởng trở lên thành viên, thì được mời vào một căn phòng hội nghị bên trong. Liệt Thiên dòng binh đoàn danh tiếng, ta nghe tiếng đã lâu. Hôm nay rốt cục may mắn thấy một lần. Tên kia hơn 40 tuổi, cũng đã có không ít tóc trắng chủ quản. Vẻ mặt tươi cười xu nịnh nói. Không khen tặng không được a, nhìn tóc của hắn liền biết. Trải qua mấy năm, tóc đều sầu bạch, nguyên bản theo dòng binh công hội lên quỹ đạo. Áp lực của hắn cũng giảm bớt không ít. Nhưng hôm qua theo chỗ tránh nạn cao tầng kiến thiết kế hoạch phát buông ra. Hắn nơi này áp lực, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 còn chưa hết. Tối hôm qua hắn cơ hồ cả đêm đều không có ngủ. Bởi vì nhiệm vụ lần này, thật sự có chút vượt qua bọn họ dòng binh công hội phạm vi năng lực. Càng quan trọng hơn là, dòng binh công hội cũng không phải là quân đội. Trừ phi là phía trên hạ đạt thời gian chiến tranh điều lệnh. Bằng không bọn hắn là không có tư cách cưỡng chế đoàn lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ. Nguyên bản, hắn đều đang tính toán. Muốn hay không đánh bạc mặt mo mời một ít cấp 3 đoàn lính đánh thuê qua đến giúp đỡ. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn còn không có hành động. Liệt Thiên dòng binh đoàn thì chủ động đã tìm tới cửa. Ha ha, Tương Thụy chủ quản, thời gian có hạn. Chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Người có cái gì nhiệm vụ trọng yếu hơn, nhưng lại khó có thể hoàn thành. Vì chống đỡ chỗ tránh nạn phát triển, chúng ta nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Phương Thiên Hòa nhìn thoáng qua Lâm Tinh Hải về sau, hướng về Tương Thụy cười nói. Ha ha, Phương đoàn trưởng cũng là sảng khoái. Người nhưng không biết, phía trên nhiệm vụ xuống tới. Thật sự là sầu chết ta rồi. Ta cũng không chậm trễ các ngươi thời gian. Những nhiệm vụ này đều là phi thường trọng yếu. Nhưng lại tạm thời không có đoàn lính đánh thuê nguyện ý xác nhận. Tương Thụy tại khen một câu về sau. Tựa hồ sợ Phương Thiên Hòa đổi ý đồng dạng. Lập tức mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu công năng. Điều ra một phần nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ này danh sách phía trên. Chỉ có 8 cái nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ này không có một cái đơn giản. Trên cơ bản cũng phải cần tiến về các đại thành thị khu vực trung tâm mới có thể hoàn thành. Những cái kia thu hoạch một ít trọng yếu kiến thiết thiết bị nhiệm vụ. Có lẽ cẩn thận một chút, nguy hiểm vẫn là có thể khống chế. Chỉ ít những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê liền có khả năng hoàn thành. Bất quá có một ít nhiệm vụ. Là chỉ định điểm qua trung tâm thành phố nào đó một cái khu vực zombie. Cái này cũng không phải là bình thường khó khăn. Tại trung tâm thành phố đại quy mô đánh giết zombie. Là rất lớn xác suất dẫn phát thi chiều. Nhìn lấy những nhiệm vụ này. Phương Thiên Hòa thì có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nếu như không phải có Lâm Tinh Hải tại. Hắn đoán chừng quay đầu liền đi. Dưới tình huống bình thường, cấp 2 đoàn lính đánh thuê dám đụng những nhiệm vụ này. Cũng là đi đưa đồ ăn. Về phần hiện tại, hắn trộm liếc một cái nghiêm túc quan sát mỗi một cái nhiệm vụ Lâm Tinh Hải. Chỉ có thể làm cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Yên tĩnh chờ đợi, ngồi ở phía đối diện Tương Thụy. Cũng đều có chút thần sắc thấp thỏm nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Đối với Liệt Thiên dòng binh đoàn. Hắn đương nhiên cũng hiểu rõ, đặc biệt là kinh lịch hôm qua cùng Morgan tập đoàn đại chiến về sau. Cái này cấp 2 đoàn lính đánh thuê cơ hồ bị ca tụng là mạnh nhất đoàn lính đánh thuê. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Tinh Hải, trải qua Tống Diệu cùng Tần Văn Bắc cái này hai tên cấp 3 dòng binh đoàn trưởng chứng minh. Mọi người đều biết, Lâm Tinh Hải đã là mạnh nhất lính đánh thuê. Chỉ ít tại điều khiển cơ giáp về sau, là không người là đối thủ, chảm sát 3 tên huyết khí cảnh cường giả chiến tích, cũng là chứng minh, Cho nên Tương Thụy rõ ràng, nếu như ngay cả Lâm Tinh Hải cũng không dám xác nhận những nhiệm vụ này, cái kia đoán chừng những nhiệm vụ này còn thật không có đoàn lính đánh thuê dám xác nhận. Dựa theo tình huống hiện tại, có phải hay không rất khó đem cần tư nguyên thu thập hoàn tất? Lâm Tinh Hải bỗng nhiên dò hỏi. Đúng, Tương Thụy mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là vội vàng giải thích nói ra. Kỳ thật hiện tại lớn nhất gấp thiếu, cũng không phải là những cái kia kiến thiết máy móc, mà chính là các loại cường độ cao hợp kim. Dù sao muốn trong lòng đất 500 mét xây dựng thêm chỗ tránh nạn, bình thường kim loại là chống đỡ không nổi tới. Nhưng là những thứ này cường độ cao hợp kim, chúng ta trước kia vẫn tại thu thập. Phụ cận mấy tòa thành thị bên trong cường độ cao hợp kim đều đã bị vơ vét đến 7-8 phần. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, chỉ cái cuối cùng nhiệm vụ nói ra. Chỗ lấy các ngươi dự định thăm dò Quảng Hàn thành phố. Danh sách bên trong cái cuối cùng nhiệm vụ cũng là đối Quảng Hàn thành phố bên trong một cái khu vực tiến hành điều tra. Thế mà, Quảng Hàn thành phố cùng phổ thông thành thị không giống nhau. Tại tận thế trước, đây chính là hàng thật giá thật thành thị cấp 1. Bên trong thường người ở miệng, thậm chí tới gần 100 triệu đại quan. Dạng này một tòa thành thị, cho dù là khu vực thành thị ngoại vi khu vực, hắn zombie mật độ liền có thể so với bình thường trong thành thị. Càng quan trọng hơn là, nơi đó biến dị zombie còn đặc biệt nhiều. Nhiều đến thậm chí tại khu vực thành thị bên ngoài đi một vòng, cũng có thể đụng tới 3-4 đầu trình độ. Cũng chính vì vậy, Quảng Hàn thành phố đối với tinh thuẫn chỗ tránh nạn đoàn lính đánh thuê tới nói, quả thực cũng là một cái giống như cấm khu đồng dạng tồn tại. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Dựa theo nhiệm vụ giới thiệu, bọn họ đi thăm dò địa phương. Tại tận thế trước cũng là một mảnh máy móc công nghiệp chế tạo khu công nghiệp. Ở nơi đó các loại hợp kim tuyệt đối là không thiếu. Thậm chí rất có thể còn có các loại đắt đỏ máy móc. Đây đối với tinh thuẫn chỗ tránh nạn tới nói, cũng là một chỗ chưa khai thác bảo tàng. Đối với Lâm Tinh Hải vấn đề, Tương Thụy cũng không có bất kỳ cái gì phải ẩn giấu ý tứ. Trực tiếp thì nhẹ gật đầu. Không sai, thăm dò là thứ nhất bước. Nếu như chúng ta liền nơi đó tình báo đều không có cách nào biết rõ, cái kia khai phát loại hình thì khỏi nói. Đến tiếp sau hành động, quân đội sẽ tham dự sao? Lâm Tinh Hải hỏi thăm một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như dựa vào những đoàn lính đánh thuê này, là không thể nào tại Quảng Hàn thành phố mở ra cục diện. Quân đội sẽ tham dự. Bất quá lo lắng dẫn phát kinh khủng thi triều, quân đội không sẽ trực tiếp xuất phát đại quân, mà chính là sẽ chia tách thành nguyên một đám trăm người đội ngũ đi vào tiêu diệt toàn bộ. Tương Thụy nói ra, zombie khứu giác vô cùng nhạy bén. Người sống mùi vị, đối bọn nó có không ít sức hấp dẫn. Bất quá chỉ cần nhân số khống chế tại 500 trong vòng. Như vậy loại này hấp dẫn là có hạn độ. Nhưng nếu như nhân số quá nhiều, tỉ như lập tức xuất động mấy ngàn người quân đội, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, liền sẽ giống như sinh ra phản ứng hóa học đồng dạng. Đem đếm 10 km phạm vi bên trong zombie đều hấp dẫn tới. Không hề nghi ngờ, cái này lại biến thành một lần thi triều. Mà tại Quảng Hàn thành phố loại địa phương này, nếu như đưa tới thi triều, ứng đối không thích đáng, thậm chí quân đội cũng có thể hủy diệt. Cho nên đối với Quảng Hàn thành phố, tốt nhất vẫn là dùng đoàn lính đánh thuê phương thức đến thăm dò. Được, vậy ta thì xác nhận nhiệm vụ này. Dòng binh công hội bên này cũng có thể chuẩn bị một chút. Chờ chúng ta đem tình báo mang về sau, liền bắt đầu tuyên bố Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ. Lâm Tinh Hải sau cùng đánh nhịp nói. Tương Thụy nhất thời vui mừng quá đỗi. Bất quá nghe được Lâm Tinh Hải phía sau yêu cầu, hắn nhất thời trên mặt sầu khổ. Chúng ta tuyên bố Quảng Hàn thành phố nhiệm vụ, Đoán chừng cũng không có đoàn lính đánh thuê sẽ xác nhận a, Lâm Tinh Hải cười cười. Chậm rãi phun ra một câu. Sẽ không, người tuyên bố nhiệm vụ thời điểm nói cho bọn hắn. Phàm là chúng ta liệt thiên dòng binh đoàn thăm dò qua khu vực. Liền sẽ không lưu giữ tại biến dị zombie. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.